Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, Tiên Cổ Chi Đạo, lòng đất trong không gian, từng tia một hơi thở ngưng trọng đang tràn ngập, hai bóng người tự ngồi khoanh chân, Lâm Dật ngưng thần chú ý, nhìn chằm chằm trước mắt nhân tiên thể, ánh mắt sáng quắc, lập lòe kinh người phù hiệu, hắn muốn nhòm ngó nhân tiên thể huyền bí. Tìm kiếm chân tiên bất hủ đặc tính, lấy này đến lĩnh ngộ bất hủ huyền bí, hy vọng có thể đối với mình bất tử chi thân có càng to lớn hơn lĩnh ngộ cùng tiến bộ. Bất tử chi thân, bất hủ bất diệt, tiên huyền bí, Lâm Dật tự lẩm bẩm, lại tràn đầy nghiêm nghị, bởi vì mình không nhìn thấu nhân tiên thể huyền bí. Đây là khó có thể tưởng tượng, tiên huyền bí không cách nào nhòm ngó, nhưng hắn không hề từ bỏ. Chính cẩn thận nghiên cứu, nhân tiên bên ngoài cơ thể, có một tầng mông lung ánh sáng, ngăn cản hắn nhòm ngó, bất quá không làm khó được hắn, chỉ thấy, Lâm Dật mi tâm phát sáng, điểm điểm hào quang lan tràn ra, xuyên thấu hư vô, hướng này một tầng mông lung ánh sáng mặc đi, chớp mắt, Lâm Dật chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có xung kích. Nguyên thần rung lên, tiếp theo rung chuyển không ngớt. Giống như là muốn vỡ tan bình thường truyền đến kinh người đau đớn. Rất mãnh liệt, hắn cảm giác, loại này nhòm ngó tựa hồ bị nhân tiên thể bản năng phản kích. Đương nhiên, này vẻn vẹn là bản năng, cho nên đối với hắn cũng không lớn bao nhiêu thương tổn. Cái gì là bất hủ? Lâm Dật có chút đau đầu, xanh nhìn mình không cách nào nhòm ngó nhân tiên trong cơ thể huyền bí. Tâm lý có chút thất vọng, nhưng... Sau một khắc hắn thì có quyết định, muốn đi vào nhân tiên trong cơ thể cẩn thận coi, lĩnh ngộ cái gọi là tiên. Hắn đứng dậy, bỗng nhiên hòa ánh sáng lóe lên, vọt vào này một vị nhân tiên trong cơ thể, trong nháy mắt liền đến nhân tiên thể vốn là thức hải. Mà vừa tiến vào nơi này, nhất thời đụng phải mạnh mẽ áp bức, thậm chí có vô cùng sát cơ bao phủ tới, trấn áp cơ thể hắn. Đây là bằng một chữ người ngoại lai, xâm nhập thân thể đối phương, sau đó đụng phải thân thể bản năng giết chết, loại bản năng này rất mãnh liệt, cho dù nhân tiên thể đều chết đi vô số năm, chân linh mất đi, vẫn như cũ có tàn dư ý nghĩ tồn tại thân thể bên trong. Lâm Dật vẫn hoài nghi, này nhân tiên thể là có hay không chính tử vong, theo đạo lý tới nói. Thuộc về tiên tồn tại đúng lúc không thể đạt đến bất hủ bất diệt trình độ. Như trước không phải đơn giản như vậy, mà trước mắt, nhân tiên thể có đánh bản năng phản kích, cho hắn tạo thành đánh cảnh khốn khó. Nếu là thời gian lâu dài, mình tất nhiên có bị đập vụn nguy hiểm, tự nhân tiên trong cơ thể là rất nguy hiểm một chuyện. Nếu không có hắn lấy thần bí thanh liên ngăn cản, thậm chí lấy nhân hoàng khí đến bao vây tự thân. Đạt đến một chữ suy yếu phản kích năng lực, rất nhanh, Lâm Dật liền rõ ràng, mình kiên trì không được thời gian bao lâu, nhất định phải nắm cơ hội, nguyên thần hơi động, ý niệm như là biển bao phủ mà ra, xâm nhập nhân tiên trong cơ thể, bắt đầu cẩn thận thật lòng thể vật thuộc về tiên huyền bí. Này nhân tiên trong cơ thể đến cùng có bí mật gì? Ý niệm trong, nhân tiên thân thể đang sôi trào. Tinh lực lan lộn, phảng phất chịu đến cái gì kích thích, Lâm Dật vốn là muốn áp chế, nhưng sau một khắc lại từ bỏ, ngược lại cẩn thận thật lòng quan sát nhân tiên dòng máu. Phàm là sinh linh, cái đó không giống chính là bản thân huyết dịch, như vậy tiên huyết có cái gì không giống nhau, mà nhân tiên trong cơ thể dòng máu, lại cùng mình thu được cái gọi là tiên huyết có khác biệt gì? Trong này có hay không có bí ẩn gì? Ẩm ẩm mơ siêu, nhân tiên huyết dịch sôi trào, cuồn cuộn không thôi, giống như sóng to gió lớn bình thường bao phủ toàn thân. Như là một con cổ lão hung thú tỉnh lại, tỏa ra khủng bố uy thế, Lâm Dật tập trung tinh thần, toàn tâm toàn ý quan sát đến, rất nhanh phát hiện dị dạng, hắn kinh ngạc phát hiện, nhân tiên trong cơ thể dòng máu dĩ nhiên giữ mình thu được cái gọi là tiên huyết càng cao cấp. Thậm chí vượt qua tưởng tượng, huyết dịch sôi trào, tỏa ra này vô thượng uy thế, thuộc về tiên khí thức chính đang phóng thích, mà kinh người chính là, những này trong máu lấp lóe này một loại thần bí hào quang. Đạo đạo phù hiệu lấp lóe, nhỏ bé đến như từng tia một tóc, nếu không có Lâm Dật nhìn thật cẩn thận, rất khả năng đều không thể nhìn thấy. Giờ khắc này vừa thấy được lập tức ý thức được, những ký hiệu này có bí mật này. Quả nhiên, theo hắn thâm nhập hiểu rõ, rốt cục thu được một chút tin tức, những ký hiệu này chính là tiên ngân. Như vậy phát hiện, để Lâm Dật nội tâm chấn động cực kỳ, khó có thể tin, nhân tiên trong cơ thể dĩ nhiên có nhiều như vậy tiên ngân. Không trách, cái gọi là tiên ngân hóa ra là như vậy, Lâm Dật rõ ràng. Nội tâm vui sướng, hắn lập tức tập trung tinh thần, toàn tâm toàn ý lĩnh ngộ lên, từng viên bé nhỏ phù hiệu lấp lóe, tự thần niệm bên dưới chính từng cái hiện ra nên có huyền bí. Lâm Dật thu được cơ hội, từ nhân tiên trong cơ thể tìm tới tiên ngân, cẩn thận một tìm hiểu, thì có thu hoạch lớn. Tiên ngân, đại biểu này tiên cổ đường, đó là đã tuyệt đại đạo, cùng bây giờ thiên địa đại đạo so ra, là tự cách biệt quá nhiều. Có như vậy tiên ngân tồn tại, Lâm Dật xem như là tìm tới nhỏ ngó tiên cổ chi đạo cơ hội. Từng điểm kiên trì lĩnh ngộ cùng quan sát hạ xuống. Một lần lại một lần, rốt cục hắn không chịu nổi. Phốc, trong hang núi, một đạo nhân ảnh lang bái lấp lóe mà ra, há mồm văng một ngụm máu. Lâm Dật quanh thân vết thương đầy rẫy, nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập mãnh liệt này ánh sáng. Phảng phất thu được rất lớn lĩnh ngộ, hắn hưng phấn, khoanh chân ở đây tiến vào tu luyện, rất nhanh, bất tử chi thân hồi phục đến đỉnh cao, đón lấy. Lâm Dật lại một lần hòa ánh sáng bay vào nhân tiên trong cơ thể. Tiếp tục vừa nãy tìm hiểu, liền như vậy, một lần lại một lần tìm hiểu. Không biết mệt mỏi, quên thời gian, không rõ ràng đi qua bao lâu. Mãi đến tận một ngày nào đó, Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác được một loại trước nay chưa từng có lĩnh ngộ. Đến từ nhân tiên trong cơ thể, hắn tìm hiểu hết thảy nhân tiên trong máu tiên ngân. Đạo đạo phù hiệu lấp lóe mà ra, dĩ nhiên vờn quanh này cơ thể chính mình xoay quanh, tiếp theo điên cuồng dấu ấn tại người, truyền ra từng trận tiếng leng keng. Vào lúc này, Lâm Dật phát hiện mình biến hóa, theo tiên ngân dấu ấn, lại bị thân thể bên trên nguyên thủy đại đạo phù hiệu nuốt chửng. Không còn một mống, hết thảy tiên ngân bị hấp thu, này vẫn chưa xong, theo tiên ngân bị hấp thu. Đại đạo phù hiệu sản sinh lột xác, hướng càng cao cấp trình độ tiến hóa, cuối cùng dung hợp tự thân thể bên trong, hình thành cường đại hơn cùng chặt chẽ liên hệ. Hơn nữa, trong quá trình này, Lâm Dật cảm giác được thân thể sản sinh thần bí lột xác. Bất tử vật chất đang sôi trào, một ít không có bị thân thể hấp thu bất tử vật chất bỗng nhiên hòa tan. Bị thân thể tế bào hấp thu sạch sẽ, đây là bất hủ đặc tính. Đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ, tiếp theo vui sướng cực kỳ. Hắn nhìn thấy, tự nhân tiên trong cơ thể, đột nhiên có một tia tơ thần bí ánh sáng đang nhảy nhót. Phi thường bí ẩn, nếu không có mình thời khắc chú ý còn khả năng phát hiện không được. Những ánh sáng này rất yếu ớt, thế nhưng là thấu này một loại không cách nào tiêu diệt. Bất hủ bất diệt khí tức. Này cố gắng chính là cái gọi là bất hủ đặc tính. Thuộc về chân tiên năng lực đặc thù, chẳng trách nhân tiên thân thể có thể duy trì vô số năm mà bất hủ không xấu. Lâm Dật cảm giác được loại này tính chất sau, lập tức tập trung vào tâm thần, toàn lực đi nghiên cứu cùng cảm ngộ. Trong phút chốc, hắn phảng phất trở lại xa xôi mà thần bí tiên cổ kỷ nguyên. Tựa hồ hóa thành một vị nhân tộc chiến tranh tiên. Chinh chiến tứ phương, vô địch một đời, cái cảm giác này thực quá thật, nếu không có hắn tỉnh táo biết được mình là ai, rất khả năng liền lạc lối ở đây. Thần kỳ như thế chuyện quái gì, để hắn chìm đắm ở trong đó, tìm kiếm này tiên cổ huyền bí, đại đạo tự trước, chưa bao giờ có rõ ràng, đây chính là tiên cổ đường cùng pháp. Một tiếng nỉ non tự trong tâm linh truyền đến, Lâm Dật không biết. Mình giờ khắc này có chồng hay chưa với lĩnh ngộ ở trong? Hay là thật đang ở tiên cổ? Đương nhiên, hắn còn duy trì này một ít chân linh bất diệt, vì lẽ đó không có thần bí vấn đề. mà liền trong quá trình này, nhân tiên thể đột nhiên phát sinh dị biến, từng tia một, từng đạo thần bí sợi tơ tự lan tràn, tiếp theo bao vây thân thể, xâm nhập thức hải, tác dụng tự lâm giật bản thể bên trên, đây là thiên ngân, từng đạo đan chéo mà đến, bao vây cơ thể hắn, hình thành một loại thiên ngân đan chéo thành kén, tỏa ra một trận óng ánh thiên mang, lâm giật đang ở trong đó, cảm nhận được này mênh mông vô ngần đại đạo, bên trong thân thể đạo trùng sôi trào, thân thể huyết dịch lan lộn, bị triệt để dẫn chuyển động, chính đang rít gào chạy trồm, cọ rửa vốn là thân thể, bất tử vật chất, bất hủ đặc tính, hai loại đồ vật đột nhiên có từng tia một dung hợp dấu hiệu, tạo thành lâm giật thân thể sản sinh kinh người mà thần bí biến hóa. Phảng phất lại một lần trải qua sinh tử lột xác, bất tử bất diệt, bất hủ không xấu, thân thể chân chính hướng này cái phương hướng này tiến hóa. Lâm giật chính mình cũng không rõ ràng, giờ khắc này thân thể bởi vì thiên ngân xuất hiện, bởi vì bất hủ đặc tính phát hiện, rốt cục bị hắn thân thể bên trong nguyên thủy đại đạo nuốt chửng. Lớn mạnh tiến hóa mình, mà hắn nguyên thần, vẻn vẹn tự một ngày thời gian sau, đột nhiên không chịu nổi nhân tiên bản năng phản kích, lập tức tỉnh lại, cuối cùng, không thể không nghỉ ngơi một chút, sau đó cảm ngộ mình lần này thu hoạch, cuối cùng lại một lần tiến vào nhân tiên trong cơ thể tiếp tục lĩnh ngộ. Lâm giật khiếp sợ phát hiện, tiên cổ đường cùng hiện tại có khác biệt lớn, nhưng vẫn có này cực kỳ chỗ tương tự. Ví dụ như hiện tại đường cùng pháp căn bản theo đuổi chính là vượt qua thiên môn, thành tựu chân tiên, cùng tiên cổ gần như, có thể, lâm giật nhưng từ trong đó hiểu rõ đến, tiên cổ sau khi thế gian lại vô thiên, mà đường thành tiên đã tuyệt, hiện tại biện pháp duy nhất chính là sáng tạo thuộc về đạo của chính mình cùng pháp. Thích ứng cái này kỷ nguyên, tiên ngân bên trong, ẩn dấu này từng tia bất hủ đặc tính. Mà lâm giật hiện tại chính là tập trung những thứ đồ này. Duy nhất đối với mình bất tử chi thân có tác dụng lớn chính là những này. Dĩ nhiên có thể lẫn nhau bù đắp, mà hậu tiến hóa bản thể, bất tử chi thân lại một lần tiến hóa, mạnh mẽ sức khôi phục, để vốn là khó có thể chịu đựng lâm giật đột nhiên ung dung hạ xuống. Bởi vì, nhân tiên thể bản năng phản kích đã không có bất cứ uy hiếp gì. Kế tiếp chính là tăng nhanh lĩnh ngộ thời khắc, hắn cảm giác mình rất may mắn, thu được như vậy cơ duyên, có thể nói là thu hoạch to lớn. Lâm giật cảm thấy, mình đến tiên thổ cho dù không có những vật khác thu hoạch. Chỉ lần này thôi như vậy đủ rồi. Một cái chớp mắt ấy chính là 10 ngày đi qua, lâm giật từ đầu đến cuối không có có thể tiến thêm một bước nữa. Lĩnh ngộ ra phát hiện khó khăn. Tiên cổ đại đạo không phải tốt như vậy tìm hiểu, duy nhất an ủi chính là thu được bất hủ đặc tính. Tăng cao bất tử chi thân. Hô, ngày này, lâm giật từ lĩnh ngộ trong tỉnh lại, ói ra một cái bẩn thỉu khí. Hắn cả người khí tức đạt đến đỉnh điểm, cả người tinh khí thần có chút không giống, như trước đây là một thanh không bảo kiếm ra khỏi vỏ. Vậy bây giờ lại như là một thanh lộ hết ra sự sắc bén vô thượng bảo kiếm mơ siêu, này tiên cổ đường. Là tự thần bí cùng thâm thúy, ta nghĩ như vậy lĩnh ngộ xuống đều không thể làm được. Bất quá nhưng có thể cho ta vô số dẫn dắt cùng càng to lớn hơn nhận thức. Tương lai sáng tạo đạo pháp của chính mình dễ dàng hơn, lâm giật ở đây trầm tư. Mặt bên nhìn trước mắt không có động tĩnh gì nhân tiên thể. Nội tâm đột nhiên nhớ tới một chữ đồ vật, vậy thì là bị mình trần áp tự thức hải yêu tiên tàn hồn. Nhân tiên thân thể vô giá, như vậy yêu tiên tàn hồn có hay không như thế? Lâm giật đột nhiên sản sinh một ý niệm mơ siêu hắn muốn tăng cao bản thân nguyên thần. Mà nhân tiên trong cơ thể khả năng tìm hiểu thân thể. So sánh bất tử chi thân, nhưng yêu tiên tàn hồn có thể tiên cổ kỷ nguyên yêu tiên. Bản thân linh hồn liền không giống nhau, có cơ hội tăng cao mình nguyên thần đẳng cấp, nghĩ đến liền làm, lâm giật trong nháy mắt thu hồi nhân tiên thể, sau đó khoanh chân tự này, tâm thần tiến vào thức hải, chuẩn bị nhòm ngọ yêu tiên hồn vô thượng huyền bí. Hết chương.